Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên lập tức già nua rất nhiều. Hồng Thiên chết, đối hắn đả kích rất lớn. Hồng gia cùng phong thần các như thể chân tay. Bây giờ phong thần các gặp phải đại nạn, Hồng gia tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Phong thần các một khi diệt, Liễu Vô Tà kế tiếp đầu mâu, tự nhiên nhắm ngay Hồng gia. Liền tính Liễu Vô Tà không xuất thủ, mặt khác tông môn cũng sẽ chậm rãi xâm chiếm Hồng gia địa bàn. Siêu nhất lưu gia tộc bên trong, Hồng gia địa vị thấp nhất, dựa vào phong thần các, gần nhất mấy trăm năm mới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thông báo, Hồng gia lão tổ trạng vạng tối liền có thể đến. Phụ trách thông báo Hồng gia trưởng lão lập tức đứng ra, mở miệng nói ra, nghe đến Hồng gia lão tổ rất nhanh đến, Thôi Tiếu Thiên trên mặt vẻ lo lắng, cái này mới giảm bớt rất nhiều. Chu Tước điện cái nào đó viện lạc, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng gõ gõ cửa sân, đi vào. Tuyết Y từ khi tháo bỏ xuống điện chủ thân phận về sau, một mực yên tĩnh tại chỗ này bế quan. Liễu Vô Tà trở về thông tin, nàng đã biết, yên tĩnh ở chỗ này chờ đợi, đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn thấy sư phụ một khắc này, Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hành lễ. Chương 3349, giải trừ quan hệ. Sư đồ gặp nhau, Tuyết Y điện chủ nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, nhiều một tia kính sợ. Chém giết Hồng Thiên sự tình, vừa rồi điện chủ đã cho nàng truyền âm. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là ngồi ở sư phụ đối diện. Đột phá đến linh thần cảnh về sau, sư phụ dung mạo càng là kinh động như gặp thiên nhân. Toàn thân tản ra khí tức, để người không dám nhìn gần. Bạch ngọc khuôn mặt một đôi mắt trong như nước đôi mắt. Tóc đen nhánh, tùy ý rối tung trên vai, đem toàn bộ người chèn ép lộng lẫy. Từ hôm nay trở đi, cũng không cần xưng hô sư phụ ta. Tuyết Y điện chủ nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, chậm rãi nói, sư phụ. Liễu Vô Tà dọa đến liền vội vàng đứng lên, không có sư phụ tài bồi, hắn sớm đã chết tại Hỗn Loạn Lâm, là sư phụ truyền thụ cho hắn Lưu Quang Phi Vũ, mới may mắn từ Hỗn Loạn Lâm bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Đệ tử là đã làm sai điều gì sao? Liễu Vô Tà không hiểu nhìn hướng sư phụ, một mặt thống khổ mà hỏi, ngươi đừng kích động, ngồi xuống nói chuyện. Tuyết Y điện chủ không có vẻ kiêu ngạo gì, để Liễu Vô Tà ngồi xuống trước, nghe nàng giải thích rõ ràng, Liễu Vô Tà chậm rãi ngồi xuống đến, không hiểu sư phụ vì sao muốn nói như vậy. Ngươi hẳn phải biết, ngày đó thu ngươi làm đồ, là tình thế bất đắc dĩ, về sau biểu hiện của ngươi, xác thực vượt qua dự liệu của ta, bây giờ ngay cả sư phụ đều muốn nhìn lên ngươi, đây cũng là ta đến nay không có tổ chức đại điển bái sư nguyên nhân. Bởi vì ta biết, không sớm thì muộn có một ngày, ngươi sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành sư phụ ngươi. Khoảng thời gian này, ta thật rất cao hứng, ngươi không có phụ lòng ta đối ngươi chờ mong, mặc dù sư đồ danh phận không có, nhưng chúng ta quan hệ trong đó, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tuyết Y điện chủ lời nói thấm thía nói, điện chủ chiêu thu đệ tử, đây là đại sự, các đại tông môn đều sẽ tổ chức cỡ lớn đại điển bái sư. Liễu Vô Tà phía trước cũng hỏi qua sư phụ nói cho hắn, chính mình không thích những cái kia lễ nghi phiền phức, không nghĩ tới sư phụ đã sớm tính tới sẽ có một ngày này. Không có đại điển bái sư, mang ý nghĩa Tuyết Y điện chủ, chỉ là Liễu Vô Tà trên danh nghĩa sư phụ, tùy thời có thể giải trừ, nếu như ba bái chín khấu, bất luận Liễu Vô Tà sau này đạt tới cái dạng gì độ cao, đều không thể thay đổi bọn họ quan hệ thầy trò. Phàm giới thời điểm, bái Hoa Phi Vũ sư phụ, kinh lịch Tường Vân Lộ, bọn họ sư đồ danh phận, dù cho là kinh lịch sông cạn đá mòn cũng vô pháp thay đổi. Nhưng hắn cùng Tuyết Y điện chủ khác biệt, chỉ là trên miệng quan hệ thầy trò, không có đạt được bất luận kẻ nào chứng kiến. Sư phụ, ngươi đừng nói nữa, một ngày sư phụ, trung thân là cha. Liễu Vô Tà ra hiệu sư phụ đừng nói nữa. Trong lòng hắn, Tuyết Y điện chủ giống như hắn tái sinh phụ mẫu, cái này ân tình này, hắn cả một đời sẽ không quên. Ngươi có phần này tâm, ta rất cao hứng. Ngày mai liền muốn lên đường tiến về phong thần các, ngươi có lẽ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta liền bất quá nhiều lưu ngươi, mời trở về đi. Tuyết Y điện chủ nói xong phất phất tay, ngày trước đều là lấy sư phụ giọng điệu nói chuyện, lần này đổi thành bình đẳng tư thái, trong lòng nàng đã không đem Liễu Vô Tà trở thành đệ tử, mà là ngang hàng tồn tại, tất nhiên không phải quan hệ thầy trò, lưu một cái nam tử tại viện tử của mình bên trong, xác thực không thích hợp. Đệ tử cáo lui. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng sư phụ bái một cái. Bất luận sư phụ có nhận hắn hay không cái này đệ tử. Trong lòng hắn, Tuyết Y điện chủ mãi mãi đều là sư phụ của mình. Trên danh nghĩa cũng tốt, thực tế cũng được, đều không thay đổi được hắn đối sư phụ tôn trọng. Thất hồn lạc phách rời đi sư phụ viện tử, Liễu Vô Tà cảm giác mình đang nằm mơ, nghĩ mãi mà không rõ sư phụ vì sao chặt đứt bọn họ quan hệ thầy trò. Thả người nhảy lên, đi tới đại sư huynh ngọn núi, tiểu sư đệ, nhìn thấy Liễu Vô Tà, Đô Thiên Hóa mười phần vui vẻ. Đại sư huynh, Liễu Vô Tà hướng Đô Thiên Hóa thi lễ một cái. Tiểu sư đệ, nhìn ngươi sắc mặt không đúng, tâm tình không tốt sao? Đô Thiên Hóa một cái nhìn ra, tiểu sư đệ tâm tình thật không tốt, mời tiểu sư đệ tiến vào viện. lấy ra đại lượng rượu ngon, đặt ở tiểu sư đệ trước mặt. Không có chuyện gì, là uống rượu không thể giải quyết. Liễu Vô Tà cầm lấy một vò rượu, ừng ực uống. Thời gian qua một lát, mấy vò rượu ngon rót vào trong bụng, Đô Thiên Hóa không cắt đứt, đi theo cầm rượu lên vò. Hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy ừng ực hay. Tất nhiên tiểu sư đệ không mở miệng, Đô Thiên Hóa cũng không tốt nói cái gì, liền bồi hắn cùng uống. Nên nói thời điểm, tiểu sư đệ tự nhiên sẽ nói, sư phụ không cần ta nữa. Liễu Vô Tà uống năm vò rượu về sau, lúc này mới lên tiếng nói, sư phụ ngươi không cần ngươi nữa. Đô Thiên Hóa không hiểu ra sao, bây giờ toàn bộ Hạ Tam vực, người nào không ghen tị Tuyết Y điện chủ ánh mắt độc ác. Thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, làm sao có thể không cần hắn nữa. Liễu Vô Tà không có che giấu, đem vừa rồi cùng sư phụ đối thoại, một năm một mười nói ra. Nghe đến Liễu Vô Tà miêu tả, Đô Thiên Hóa rơi vào trầm mặc, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Cái này ngươi không nên quái Tuyết Y điện chủ, nàng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đô Thiên Hóa trầm ngâm một chút, mở miệng đối tiểu sư đệ nói, cái gì nỗi khổ? Liễu Vô Tà nghĩ mãi mà không rõ, phụ mẫu lấy con cái làm vinh, sư phụ lấy đệ tử làm vinh, đạo lý này người nào đều hiểu, đệ tử tiền đồ, sư phụ trên mặt cũng có quang, đổi lại là ngươi, đệ tử tu vi còn cao hơn ngươi, ngươi có thể hay không có tâm lý áp lực? Đô Thiên Hóa hỏi lại tiểu sư đệ. Liễu Vô Tà đột nhiên rơi vào trầm tư, đôi mắt nhìn hướng nơi xa. Ta hiểu được, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia minh ngộ chi sắc. Tinh vực thời điểm, Hoa Phi Vũ tu hắn làm đồ đệ, về sau đến tiên giới, Hoa Phi Vũ lựa chọn lui ra, dốc lòng tu luyện, không phải hắn già, mà là hắn tồn tại, trong lúc vô hình sẽ cho Liễu Vô Tà tạo thành áp lực. Sư phụ tu vi không bằng đệ tử, truyền đi có nhục đệ tử thanh danh, Hoa Phi Vũ mới chủ động lựa chọn ẩn lui, là một cái người trong suốt, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được sư phụ dụng tâm lương khổ, hắn cùng Hoa Phi Vũ ở giữa, có thể là đi ba gõ chín bái lễ, sư đồ thân phận dù ai cũng không cách nào thay đổi. Bao gồm nhạc phụ, phụ mẫu, rất ít can thiệp thiên đạo hội sự tình, bọn họ đều không muốn cho Liễu Vô Tà gia tăng áp lực. Bây giờ hắn tu vi, mặc dù không có vượt qua Tuyết Y điện chủ, người sáng suốt đều biết rõ, đây là chuyện sớm hay muộn, thật đến ngày đó, khó chịu vẫn là Tuyết Y điện chủ, cái nào sư phụ không chờ đợi cho giỏi hơn thầy, Tuyết Y điện chủ cũng là như thế, đệ tử càng cường đại, làm sư phụ càng vui vẻ, nhưng vì không cho đệ tử tăng thêm phiền phức, chỉ có thể lựa chọn ẩn lui, thừa dịp Liễu Vô Tà vẫn là thần quân cảnh thời điểm. Tuyết Y điện chủ nói ra, giải trừ quan hệ thầy trò, dù sao bọn họ cũng không có tổ chức cái gì nghi thức. Chỉ là ba loại thi đấu thời điểm, tượng trưng bái sư, lúc ấy dưới tình huống đó, ai cũng biết, Tuyết Y điện chủ là vì bảo vệ Liễu Vô Tà, mới ra hạ sách này, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thu đồ. Đa tạ đại sư huynh giải thích nghi hoặc, Liễu Vô Tà tâm tình lập tức sáng sủa rất nhiều, mặc dù hắn cùng sư phụ không có danh phận, nhưng sư phụ ở trong mắt hắn địa vị, dù ai cũng không cách nào thay thế, sư đồ chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Liền tính không có tầng này xưng hô, cũng không thay đổi được bọn họ quan hệ lẫn nhau. Sư phụ ngươi thiên phú kỳ giai, bây giờ đột phá đến linh thần cảnh, đương nhiên không cam tâm lưu tại Hạ Tam vực, cho nên mới giải trừ cùng ngươi quan hệ. Tiếp xuống các ngươi chính là đối thủ cạnh tranh, dù sao tiến về Trung Tam vực danh ngạch có hạn. Đô Thiên Hóa cười hắc hắc, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tiểu sư đệ. Trước đây không lâu điện chủ đi tìm hắn, để hắn kế thừa đời tiếp theo điện chủ vị trí. Đô Thiên Hóa không có cự tuyệt, hắn còn trẻ, có thể tại Hạ Tam vực nhiều rèn luyện mấy năm chờ đợi lần tiếp theo Trung Tam vực mở ra. Nhưng Nam Cung Nghiêu Cơ, Tuyết Y điện chủ các nàng, niên kỷ đã không nhỏ, bỏ qua cơ hội lần này, khả năng này là thật bỏ qua. Tại đại sư huynh bên này dừng lại một canh giờ, Liễu Vô Tà đứng dậy hướng tạp dịch đường tiến đến, hắn còn muốn đi gặp một người, hắn bây giờ tu vi đại thành, lão quái đầu nên nói cho hắn lúc ấy xuất phát từ mục đích gì. Lão quái đầu vẫn là giống như trước kia, một người lẳng lặng mà ngồi tại trên tảng đá lớn uống rượu. Từ khi Liễu Vô Tà rời đi tạp dịch đường về sau, lão quái đầu không còn có nắm qua một tên tạp dịch đệ tử. Bây giờ tạp dịch đường, cảnh sắc an lành, năm đó cùng Liễu Vô Tà cùng ở chung một mái nhà Kim Thế Vinh. Hạ Nhất, còn có Điêu Hóa đám người, nhận đến Hoàng chấp sự đặc biệt chiếu cố, liền tại mấy tháng trước, nhộn nhịp tấn thăng ngoại môn đệ tử, tất cả những thứ này đều là nâng Liễu Vô Tà phúc. Liễu Vô Tà trở về tông môn thông tin, lão quái đầu đã biết, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, lão quái đầu lần thứ nhất toát ra vẻ kích động. Rõ ràng cảm nhận được, hắn cầm hồ lô tay phải, run rẩy một cái này có lẽ càng hợp khẩu vị của ngươi. Nhìn thấy lão quái đầu một khắc này, Liễu Vô Tà không có lên phía trước hành lễ, mà là ném ra một cái hồ lô lớn, trong hồ lô chứa rượu ngon, Liễu Vô Tà từ phong thần các phân đà vơ vét tới. Hắn biết lão quái đầu tốt cái này một cái, cho nên liền tự mình lưu lại. Hảo tử, lão quái đầu liên tiếp uống mấy ngụm, khen không dứt miệng, uống xong, đem rượu hồ lô ném cho Liễu Vô Tà, cái sau ưng ực uống vào mấy ngụm. Lại còn đưa lão quái đầu, hiện tại có thể nói cho ta biết a, cần ta vì ngươi làm cái gì? Liễu Vô Tà ngồi tại lão quái đầu bên cạnh, nghiêm ngặt nhắc tới, Đặt chân thiên vực, lão quái đầu mới là hắn thầy giáo vỡ lòng, hắn đời thứ nhất sư phụ, mặc dù không có bất luận cái gì danh phận, nhưng tại Liễu Vô Tà trong lòng, địa vị của hắn phi thường trọng yếu. Đến trung tam vực, cứu một người, lão quái đầu nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà tu vi, một mặt trịnh trọng nói, làm sao ngươi biết, ta nhất định có thể đi vào trung tam vực. Liễu Vô Tà hiếu kỳ nhìn hướng lão quái đầu, tiến về trung tam vực danh ngạch có hạn, chính mình chưa hẳn liền có thể đoạt đến danh ngạch. Ngươi nhất định phải đi, không phải vậy ngươi sẽ chết. Lão quái đầu nói xong, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà nguyên thần. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, huyết linh chú sự tình, chỉ cùng sư phụ đề cập qua, lão quái đầu chẳng lẽ phát hiện cái gì, cứu người nào? Liễu Vô Tà vội vàng đổi chủ đề, muốn biết, lão quái đầu muốn để chính mình đi cứu người nào? Thiên thần điện điện chủ. Lão quái đầu ánh mắt trung lưu lộ ra một tia thống khổ. Cọ, Liễu Vô Tà cọ một thân đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn hướng lão quái đầu, trung thiên vực cũng có thiên thần điện. Cái này sớm đã không phải cái gì bí mật, không những trung tam vực có, thượng tam vực cũng có, bao gồm phong thần các ở bên trong, bọn họ tạo dựng mấy chục vạn năm, nghe ta chậm rãi nói, lão quái đầu biết tin tức này đối Liễu Vô Tà đến nói. Lực trùng kích quá lớn, tất nhiên thượng thiên để hắn gặp Liễu Vô Tà, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, dạng này liền có thể thay mình chuộc tội. Chương 3350, trung tam vực phong vân. Sâu trong rừng trúc, một già một trẻ nhìn nhau mà ngồi, các ngươi rất nhiều người đối thân phận ta đều rất hiếu kỳ. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, ta là trung tam vực thiên thần điện điện chủ chi tử. Thân phận địa vị cao thượng, từ nhỏ tại vô số lấy lòng âm thanh lớn lên, lão quái đầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén chi khí. Hồi tưởng năm đó, là bực nào phong quang, cái gì? Liễu Vô Tà vụt một tiếng đứng lên, một mặt không dám tin nhìn hướng lão quái đầu, ngươi tất nhiên là trung tam vực điện chủ chi tử, làm sao sẽ lưu lạc đến hạ tam vực, mà còn một mực du tẩu tại khu vực biên giới, lấy thân phận của ngươi, đủ để thu hoạch được hạ tam vực coi trọng. Liễu Vô Tà lần nữa ngồi xuống đến về sau, không hiểu hướng lão quái đầu hỏi, ta đến hạ tam vực vì chính mình chuộc tội, đến mức tình cảnh hiện tại, cũng là chính ta yêu cầu, ở lại đây rất tốt. Lão quái đầu lắc đầu, hắn thân phận chân thật, Liễu Vô Tà có lẽ còn là cái thứ nhất biết, Nam Cung Nghiêu Cơ ngược lại là biết một chút, nhưng không phải rất nhiều, đối lão quái đầu một mực rất tôn kính, bao gồm lão quái đầu bắt đi những cái kia tạp dịch đệ tử. Tông môn cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Lão quái đầu mặc dù ở tại tạp dịch đường, nhưng áo cơm không lo, không nhận bất luận kẻ nào quản hạt, cũng là không bị ràng buộc. Chuộc tội, Liễu Vô Tà trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm, trung tam vực thiên thần điện bởi vì ta, mới không gượng dậy nổi. Tưởng tượng năm đó, trung tam vực thiên thần điện là bực nào cường đại, lão quái đầu chỉnh lý một cái tóc, lộ ra một tấm tuấn mỹ khuôn mặt, rõ ràng thoạt nhìn chỉ có khoảng 40 tuổi, lại đem chính mình hóa trang thành lão già họm hẻm, thoạt nhìn già 70-80 tuổi, gương mặt chôn ở tóc rối bời bên trong. Không phải ta chửi bới tiền bối, lấy tiền bối năng lực, còn chưa đủ lấy để thiên thần điện hướng đi suy bại đi. Cũng không phải Liễu Vô Tà đả kích lão quái đầu, thần quân cảnh tại trung tam vực, mặc dù không phải hạng chót, nhưng tuyệt đối không tính là cường giả. Mặt trên còn có linh thần, chân thần, thiên thần, bọn họ cái nào không nghiền ép thần quân cảnh, liền giống như hạ tam vực thiên thần điện bình thường ngoại môn đệ tử. Là không thể nào tả hữu thiên thần điện hưng suy. Ai, đề cập cái này, lão quái đầu nồng đậm thở dài một tiếng. Liễu Vô Tà biết lão quái đầu còn có rất nhiều chuyện giấu giếm chính mình. Trong này khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. 500 năm trước, ta không nghe phụ thân khuyên can, lẻ loi một mình tiến về vạn độc cốc, cuối cùng vây ở vạn độc cốc bên trong. Phụ thân vì cứu ta, rơi vào vạn độc cốc bên trong vạn độc trong đàm, tông môn điều động các đại cao thủ tiến về, vì thế tổn thất không ít cường giả, rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ. Vừa lúc này phụ thân đối thủ làm loạn, nói thiên thần điện không thể một ngày vô chủ, đốt lót không ít trưởng lão. Cuối cùng được tuyển điện chủ vị trí, cái thứ nhất chính là đối ta làm loạn, nói là ta làm hại thiên thần điện tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Nhớ ta là điện chủ chi tử, liền đem ta giáng chức đến hạ tam vực, lão quái đầu chậm rãi nói tới, Liễu Vô Tà còn đang tiêu hóa giai đoạn, những tin tức này lượng quá to lớn, bất luận tông môn gì, không có khả năng bền chắc như thép, khẳng định có lợi ích tập đoàn, hạ tam vực thiên thần điện cũng là như vậy, đô thiên hóa không có tấn thăng linh thần phía trước, Đinh Nguyên chính là hắn đối thủ cạnh tranh. Hai người đều có cơ hội được tuyển đời tiếp theo điện chủ. Bây giờ Đinh Nguyên rời đi thiên thần điện, đô thiên hóa mất đi đối thủ cạnh tranh, thuận theo tự nhiên thành đời tiếp theo điện chủ người ứng cử. Trung tam vực cũng là như vậy, từ lão quái đầu trong giọng nói không khó nghe ra, phụ thân hắn cũng có đối thủ, năm đó cạnh tranh điện chủ vị trí thời điểm, bại bởi lão quái đầu phụ thân, theo lão quái đầu phụ thân hãm sâu vạn độc cốc, tông môn lại không thể một ngày vô chủ, tăng thêm thiên thần điện vì thế tổn thất số lớn cao thủ. Một cách tự nhiên liền bị mọi người đẩy đến điện chủ vị trí. Đối với tông môn đến nói, người nào tới làm điện chủ không quan trọng, chỉ cần có thể dẫn đầu tông môn đi ra hoàn cảnh khó khăn. Mạnh lên biến lớn là đủ, vì trảm thảo trừ căn, mới đưa lão quái đầu giáng trước đến Hạ Tam vực, chỉ có dạng này mới có thể ngồi vững vàng điện chủ vị trí, ngươi ý tứ, để ta đi Vạn Độc Cốc cứu người. Liễu Vô Tà cơ bản nghe rõ, lão quái đầu sở dĩ bắt như vậy nhiều tạp dịch đệ tử, càng không ngừng dùng các loại độc vật tới nuôi dưỡng bọn họ. Hắn mục đích là bồi dưỡng bọn họ vạn độc thân thể. Đã nhiều năm như vậy, chỉ có Liễu Vô Tà một người tiếp tục kiên trì, đem vạn độc thân thể tu luyện thành công, sở dĩ lựa chọn tạp dịch đệ tử, bởi vì tu luyện vạn độc thân thể thời điểm, tu vi không thể quá cao, tu vi càng cao, tỷ lệ thành công ngược lại càng thấp, trong cơ thể vực thần khí sẽ mãnh liệt bài xích khí độc, đây cũng là lão quái đầu một mực ở tại tạp dịch đường một nguyên nhân khác, từ nơi này chọn lựa chất lượng tốt người kế tục, chờ hơn 500 năm, cuối cùng chờ đến Liễu Vô Tà, người vạn độc thân thể còn không có đạt tới trạng thái mạnh nhất, miễn cưỡng có thể tiến vào Vạn Độc Cốc khu vực bên ngoài. Lão quái đầu không có che giấu, đúng sự thực nói, chỉ có thể tiến vào bên ngoài. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, phóng nhãn Hạ Tam vực, có thể độc đến hắn độc vật gần như không có, Vạn Độc Cốc tập hợp toàn bộ trung tam vực tất cả độc vật. Dù cho là thần vương cường giả, tiến vào bên trong cũng rất khó sống sót mà đi ra ngoài, trừ phi có thể luyện hóa vạn độc thần trùng, liền có thể thông suốt, bất quá Hạ Tam vực không có khả năng sinh ra vạn độc thần trùng. Ta cũng không bắt buộc ngươi, không có thu hoạch được vạn độc thần trùng phía trước, không thể mạo hiểm tiến vào Vạn Độc Cốc. Lão quái đầu không có cưỡng cầu Liễu Vô Tà, tất cả thuận theo tự nhiên, hắn không hy vọng Liễu Vô Tà bởi vì chính mình đi không công chịu chết. Liễu Vô Tà lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, hắn có ân tất báo, huống hồ ngày đó hắn đáp ứng qua lão quái đầu, bất luận bao nhiêu gian nan, chính mình cũng sẽ đi thử nghiệm. Tiền bối yên tâm, vãn bối định tận tâm tận lực. Liễu Vô Tà không dám 100% cam đoan cứu ra phụ thân hắn, nhưng nhất định đem hết khả năng, có ngươi câu nói này là được rồi, ghi nhớ kỹ, không có thu hoạch được vạn độc thần trùng phía trước, không thể xâm nhập Vạn Độc Cốc. Lão quái đầu một mặt vẻ vui mừng, lại lần nữa dặn dò Liễu Vô Tà một câu, tiền bối nếu biết Vạn Độc Cốc nguy hiểm vô cùng, vì sao còn muốn xâm nhập trong đó? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, không hiểu hướng lão quái đầu hỏi, thực không dám giấu giếm, lúc ấy ta thích một nữ tử, một lần lịch luyện bên trong, nàng bị một cái kỳ quái độc trùng cắn một cái, trở lại tông môn liền thoi thóp, trải qua chẩn trị, cần Vạn Độc Cốc một loại độc thảo mới có thể giải độc. Cho nên ta không nghe mọi người khuyên can, cái này mới dứt khoát kiên quyết tiến về Vạn Độc Cốc. Lão quái đầu trên mặt toát ra một tia thống khổ, không khó coi ra, lão quái đầu không những không có cầm tới độc thảo cứu trở về bạn gái, phụ thân còn bởi vậy vây ở vạn độc trong đầm. Tiền bối, ngươi xác định đã nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi còn sống sao? Liễu Vô Tà cần xác nhận một phen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như lão quái đầu phụ thân đã chết, vậy mình không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Phụ thân ta tu luyện một môn bí thuật, có thể để chính mình ngủ say ngàn năm, cái này trong ngàn năm, cùng ngoại giới ngăn cách tất cả liên hệ, bất kỳ cái gì độc vật đều không thể tới gần mảy may, cho nên hắn nhất định còn sống. Lão quái đầu mười phần khẳng định nói. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, từ lão quái đầu trong lời nói không khó nghe ra, phụ thân hắn tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Tiền bối còn có mặt khác muốn bàn giao sao? Đại khái sự tình, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng, thời cơ chín muồi, hắn sẽ đi Vạn Độc Cốc một chuyến, làm người muốn nói lời giữ lời. Nếu như có thể, tiến vào trung tam vực về sau, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể gia nhập Thiên Thần Điện. Đệ nhất có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, ngươi bây giờ thân phận là Hạ Tam vực Thiên Thần Điện đệ tử. Gia nhập trung tam vực Thiên Thần Điện, thuận theo tự nhiên, gia nhập mặt khác tông môn, khẳng định bị người hoài nghi, rất khó đại lực bồi dưỡng ngươi. Thứ hai, đến tông môn về sau, phát triển khiêm tốn, trung tam vực không thể so Hạ Tam vực, cạnh tranh trình độ tàn khốc, vượt xa ngươi tưởng tượng, thực lực không đủ thời điểm, tận lực muốn quá cao điệu, nếu như gặp phải đặc biệt lớn khó khăn, cầm khối này lệnh bài đi tìm một cái gọi Trịnh Bắc Nguyên người. Năm đó hắn cùng phụ thân ta là hảo hữu chí giao. Lão quái đầu nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, tiếp nhận lệnh bài, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí tu vào nhẫn chứa đồ. Dưới tình huống bình thường, hắn không nghĩ phiền phức bất luận kẻ nào, đã nhiều năm như vậy, Trịnh Bắc Nguyên còn ở đó hay không cũng không xác định. Liền tính tại, lão quái đầu phụ thân biến mất nhiều năm như vậy, còn có thể hoàn toàn như trước đây đối đãi hắn hậu nhân sao? Tất cả những thứ này đều là ẩn số, dù sao cũng do không có tốt. Cùng lão quái đầu lại nói một chút sự tình khác, sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà cái này mới trở về chỗ ở của mình. Ngày mai liền muốn lên đường tiến về Phong Thần Các, có một số việc cần an bài một chút, bây giờ Vân Đỉnh Phong cường thịnh hơn, Ngô Tả, Ninh Châu, Liên Hạo Chi, Tiêu Đa bọn họ nhận đến tông môn đại lực bồi dưỡng, trong thời gian này Vân Đỉnh Phong lại tăng thêm không ít người, đem cả ngọn núi xử lý ngay ngắn rõ ràng. Các ngươi mau nhìn, là Liễu sư huynh trở về. Liễu Vô Tà mới vừa đặt chân Vân Đỉnh Phong, bốn phía truyền đến đại lượng tiếng kinh hô, ngay sau đó Ngô Tả, Ninh Châu còn có Diêu Vũ, Liên Hạo Chi bọn họ nhộn nhịp xuất hiện, gặp qua Liễu sư huynh. Bọn họ vội vàng quỳ một chân trên đất, một mặt vẻ cung kính, mặc dù bọn họ không biết Liễu Vô Tà chém giết Hồng Thiên thông tin. Nhưng Liễu Vô Tà thân phận hôm nay địa vị, đã có thể so với cao cấp trưởng lão, đều đứng lên đi, Liễu Vô Tà vung tay lên, tất cả mọi người đứng lên, nhìn xem sinh cơ giạt rào Vân Đỉnh Phong, Liễu Vô Tà hết sức hài lòng, rất không tệ, ta không có ở đây khoảng thời gian này, tu vi của các ngươi không có dừng lại, Liễu Vô Tà nhìn lướt qua, phát hiện mỗi người tu vi đều tăng lên không ít, trên mặt toát ra mỉm cười, đây đều là nâng sư huynh phúc, Ngô Tả liền vội vàng tiến lên, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tông môn có thể đại lực bồi dưỡng bọn họ, tất cả đều là xem tại Liễu Vô Tà mặt mũi, đây chính là cái gọi là một người đắc đạo, cả họ được nhờ, tiếp tục bảo trì, ta cần nghỉ ngơi một đêm, Liễu Vô Tà nói xong, hướng viện tử của mình đi đến, chính mình không tại nửa năm này thời gian, Diêu Vũ mỗi thiên đô sẽ tới quét dọn một lần, gian phòng bên trong không nhiễm một hạt bụi, trên mặt bàn trưng bày tinh xảo bánh ngọt, Diêu Vũ mỗi thiên đô sẽ đưa tới một phần, bất luận Liễu sư huynh có hay không tại, một mực gió mặc gió, mưa mặc mưa, lo lắng Liễu sư huynh đột nhiên trở lại chưa ăn, nhìn xem sạch sẽ gọn gàng gian phòng, còn có tinh xảo bánh ngọt, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, khoanh chân ngồi ở trên giường, ngày mai liền muốn xuất chinh Phong Thần Các, nhất định phải đem chính mình tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Phong Thần Các truyền thừa mấy chục vạn năm, nội tình thâm hậu, mặc dù hắn nắm giữ Chu Sát Linh Thần tam trọng thậm chí tứ trọng năng lực, không bài trừ Phong Thần Các còn có thủ đoạn khác, chờ kết thúc Phong Thần Các sự tình, liền đi tìm hiểu Thư Thiên Tông hạ lạc, tiên giới thời điểm, có thể là đáp ứng kinh thế hoàng chủ, thay hắn báo thù, bây giờ thời cơ chín muồi, nên làm tròn lời hứa. Liễu Vô Tà sờ lên Đả Thần Tiên, nhẹ nhàng nói, chính mình có thể nắm giữ Đả Thần Tiên bực này thần khí nghịch thiên, may mắn mà có kinh thế hoàng chủ. Chương 3351, Thiên Địa Chi Chiến. Một đêm thời gian, Thiên Thần Điện ngũ đại thần điện toàn bộ động, lần này thảo phạt Phong Thần Các, không thể sai sót, Nam Cung Nghiêu Cơ sẽ đích thân dẫn đầu đại quân, các đại siêu nhất lưu tông môn, ngay tại vận chuyển hết tốc lực, mở ra thời không truyền tống trận, lúc rạng sáng, liền đã đến Phong Thần Các chờ đợi Thiên Thần Điện đến. Giờ phút này Phong Thần Các vạn dặm xung quanh, tụ tập hàng ức tu sĩ, rậm rạp chằng chịt, bọn họ từ bốn phương tám hướng nghe tiếng chạy đến, Thiên Thần Điện từ đâu tới sức mạnh, dám tiến đánh Phong Thần Các, liền tính Hồng Thiên vẫn lạc, lấy Phong Thần Các nội tình, cũng không phải Thiên Thần Điện có khả năng dung chuyển, các loại tiếng nghị luận, tràn ngập thiên địa, bọn họ trước thời hạn chạy tới nơi đây, chỉ muốn chiếm cứ một chỗ tốt, dạng này liền có thể càng tốt xem đến hai đại tông môn sống mái với nhau. Dù sao loại này cảnh tượng, vạn năm hiếm thấy, Phùng Thạch trưởng giáo, ngươi đối một trận chiến này thấy thế nào? Vân gia gia chủ đi tới, hướng Phùng Thạch trưởng giáo hỏi, mặc dù bọn họ đều là siêu nhất lưu tông môn, nhưng những năm này phát triển không hề như ý, không có quá lớn ba động, không tốt dự đoán a. Phùng Thạch trưởng giáo lắc đầu, siêu nhất lưu tông môn va chạm, chưa hề phát sinh qua, ai cũng đoán không được cụ thể kết quả làm sao, Thiên Thần Điện tất nhiên dám đến, đoán chừng đã làm tốt sách lược vẹn toàn, lần này ta xem trọng Thiên Thần Điện, Linh Long Thư Viện cùng Thiên Thần Điện quan hệ rất không tệ. Cho rằng Thiên Thần Điện phần thắng rất lớn, chẳng lẽ bởi vì cái này Liễu Vô Tà? Mặt khác siêu nhất lưu tông chủ nhộn nhịp nhìn hướng Linh Long Thư Viện viện trường. Căn cứ bọn họ tìm hiểu, lần này thảo phạt Phong Thần Các, vẫn là Liễu Vô Tà nói ra, Liễu Vô Tà trở về Thiên Thần Điện chuyện thứ nhất, vậy mà là tiến công Phong Thần Các, xác thực để rất nhiều người hiếu kỳ. Theo lý thuyết, lấy Liễu Vô Tà tu vi, chẳng lẽ không nên yên lặng phát triển sao? Truyền ngôn Liễu Vô Tà đã mở ra Phong Thần con đường. Tu vi tăng mạnh, cụ thể trưởng thành đến trình độ gì? Một ngày sau liền có thể kết quả cuối cùng, Bạch Dương Thư Viện viện trưởng nhỏ giọng nói, ngắn ngủi mấy năm công phu, Hạ Tam vực bởi vì Liễu Vô Tà quấy đến long trời lở đất. Giờ phút này Phong Thần Các, sớm đã đóng lại sơn môn, mở ra phòng ngự mạnh nhất trận, đại điện bên trong, tất cả trưởng lão tụ tập một đường, các chủ, thật muốn rời đi sao? Dương Điền Phong không hiểu hướng các chủ hỏi, liền tại vừa rồi, các chủ hạ lệnh, để một bộ phận trưởng lão dẫn đầu tinh nhuệ đệ tử rời đi Phong Thần Các. Tránh đi trận này đại nạn. An bài như vậy, mang ý nghĩa Thôi Tiếu Thiên đối một trận chiến này không có cái gì lòng tin. Rời đi, Thôi Tiếu Thiên một mặt kiên định nói, cùng Thiên Thần Điện tranh đấu nhiều năm như vậy, Thôi Tiếu Thiên biết rõ Thiên Thần Điện phong cách làm việc. Không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ là sẽ không tiến công Phong Thần Các. Tất nhiên các chủ an bài như vậy, Dương Điền Phong cũng không tốt lại nói cái gì, nếu như một trận chiến này Phong Thần Các thắng, lại đem bọn họ tiếp về đến là được, vô luận như thế nào, Phong Thần Các hương hỏa không thể đoạn, theo đại chiến càng ngày càng tới gần. Phong Thần Các thánh tử, đệ tử tinh anh, chính giữa xuất hiện không nhỏ ba động, có ít người không muốn đi, muốn cùng tông môn chung sinh tử. Tại trưởng lão du thuyết phía dưới, tông môn chọn lựa 1000 tên tinh anh, chuẩn bị đưa đến một chỗ trụ sở bí mật, xem như là giữ lại Phong Thần Các hương hỏa. Lần này rời đi nhiệm vụ trọng đại, Thôi Tiếu Thiên để đại trưởng lão tự mình dẫn đội, hắn tu vi gần với chính mình, đạt tới nửa bước linh thần cảnh, trừ cái đó ra, lại điều khiển mười mấy tên cường đại trưởng lão toàn bộ hành trình hộ tống. Thôi Tiếu Thiên chính là một các chi chủ, tông môn đại chiến, tự nhiên không thể rời đi. Thiên Thần Điện trên không, Nam Cung Miêu Cơ đứng ngạo nghễ cương khung, quan sát phía dưới tập kết vạn người đại quân. Bạch Hổ Điện chủ, Huyền Vũ Điện chủ, Tiêu Giác trưởng lão đứng ở phía sau. Liền tại vừa rồi, Nam Cung Miêu Cơ tuyên bố, từ Tiêu Giác trưởng lão tiếp nhận Chu Tước Điện điện chủ chức vụ. Thanh Long Điện chủ lưu lại xử lý tông môn công việc. Siêu siêu, Đô Thiên Hóa còn có Tuyết Y Điện chủ cướp đến trên không. Đứng tại sau lưng Nam Cung Miêu Cơ, lão tổ lưu tại Thiên Thần Điện trấn thủ, một khi phong thần các phái linh thần trước đến đánh lén, tất nhiên đánh đến Thiên Thần Điện trở tay không kịp, tất cả an bài thỏa đáng. Nam Cung Miêu Cơ vung tay lên, đại quân toàn bộ leo lên phi thuyền, tổng cộng 50 tòa phi thuyền, trùng trùng điệp điệp đi đến phong thần các, có thể tham gia một trận chiến này đệ tử, đều là Nam Cung Miêu Cơ để các đại điện chủ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Thánh tử toàn bộ tham chiến, đệ tử tinh anh điều khiển hơn phân nửa, liền nội môn đệ tử cũng có số ít người, đây đều là tông môn tương lai hy vọng, thông qua một trận chiến này, để bọn họ thần tốc trưởng thành, phi thuyền tốc độ cực nhanh, một ngày tả hữu liền có thể đến phong thần các, trừ Thiên Thần Điện phi thuyền bên ngoài, Thiên Thần Điện xung quanh ẩn núp đại lượng trinh thám, bọn họ đem bên này phát sinh sự tình, một năm một mười hồi báo cho các đại tông môn. Chiêm Mộ Bạch lão tổ vậy mà không có tới, nhận được tin tức một khắc này, Phùng Thạch, còn có Thiên Ly Cung, Vô Tâm kiếm phái các loại đại tông môn trưởng giáo, toát ra vẻ quái dị, chỉ dựa vào Đô Thiên Hóa cùng Tuyết Y điện chủ, căn bản không phải xài sinh đối thủ, bọn họ nhận được tin tức, Hồng Gia lão tổ cũng tới, tại nhân số bên trên, phong thần các không thua bởi Thiên Thần Điện, linh thần cảnh về số lượng, cả hai ngang hàng, huống hồ xài sinh có thể là linh thần tam trọng cảnh. Thiên Thần Điện trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ dựa vào cái này một vạn đại quân, rất khó bình định phong thần các a. Vân Gia Gia chủ nghi ngờ nói, một trận chiến này, ta xem trọng phong thần các, xem trọng phong thần các tu sĩ càng ngày càng nhiều, theo phi thuyền không ngừng tới gần phong thần các, vô số tin tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, lúc chạng vạng tối, phong thần các sơn mạch xung quanh đèn đuốc sáng trưng, về mặt thời gian để tính, Thiên Thần Điện đại quân, muốn sáng sớm ngày mai mới có thể đến, chạy tới tu sĩ số lượng, là càng ngày càng nhiều, gần như hạ tam vực các đại tông môn đều phái người tới trước. Trừ tu sĩ nhân tộc bên ngoài, liền trong dãy núi mãnh thú, yêu tộc, ma tộc, bọn họ tự phát tạo thành trận doanh, đứng ở đằng xa quan chiến, một đêm này, nhất định là gian nan, mãi đến sắc trời hơi sáng, nơi xa truyền đến lăng lệ tiếng xé gió, Thiên Thần Điện đại quân đến, cũng không biết là ai kêu một câu, vô số người từ tu luyện bên trong lui ra ngoài, 50 cái phi thuyền, trùng trùng điệp điệp, xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong, Nam Cung Miêu Cơ đứng ngạo nghễ phi thuyền phía trước, sắc bén ánh mắt, quét ngang nơi xa phong thần các. Phong thần các sớm đã lâm trận mà đợi, số lớn cao thủ tụ tập tại sân môn trên không chờ đợi Thiên Thần Điện đến. Chúng ta đến, Huyền Vũ Điện chủ chạm ở bên trái phi thuyền bên trên. Nhẹ nói, người nào xâm phạm ta phong thần các. Thôi Tiếu Thiên một cái phóng túng bắn, cướp đến trên không trung, đứng tại Nam Cung Nghiêu Cơ phi thuyền 100 mét có hơn. Đến mà không trả lễ thì không hay, mấy ngày trước các ngươi phong thần các tiến đánh ta Thiên Thần Điện. Hôm nay chúng ta liền lấy răng còn răng, lấy máu trả máu, Nam Cung Nghiêu Cơ âm thanh lành lạnh, truyền khắp xung quanh 10 vạn dặm. Tiến đánh phong thần các, nhất định phải sư xuất nổi tiếng, phong thần các tiến đánh Thiên Thần Điện trước, bây giờ Thiên Thần Điện chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Nam Cung Miêu Cơ, ngươi cho rằng bằng vào những người này, liền có thể dung chuyển chúng ta phong thần các sao? Thôi Tiếu Thiên nhìn thoáng qua Nam Cung Miêu Cơ sau lưng phi thuyền. Khóe miệng hiện lên một vệt tàn khốc chi sắc, Nam Cung Miêu Cơ muốn bằng vào những người này, đánh bại bọn họ phong thần các, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, chiến đi, Nam Cung Miêu Cơ không muốn cùng hắn nói nhảm, tất cả so tài xem hư thực. Loại này cấp bậc đại chiến, bình thường thần tướng cảnh, sớm đã không có tư cách tham gia, Nam Cung Miêu Cơ dẫn bọn hắn tới, là để bọn họ mở mang kiến thức một chút, gia tăng chính mình lịch duyệt, chỉ có tự mình đầu nhập trong đó, mới có thể cảm thụ đại chiến mang tới loại kia kích thích. Một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, đã các ngươi chủ động tới cửa muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Một bóng người, từ phong thần các chỗ sâu lướt đi đến, chính là phong thần các lão tổ, sai sinh xuất hiện một khắc này. Tuyết Y điện chủ còn có Đô Thiên Hóa cấp tốc lướt đi đến, ngăn tại Sài Sinh trước mặt, ngăn cản hắn tới gần Thiên Thần Điện phi thuyền, hoảng sợ linh thần thế, càn quét thiên địa, chấn động đến phụ cận sơn mạch không ngừng nổ tung, lần trước một trận chiến, phá hủy Thiên Thần Điện xung quanh mấy ngàn dặm sơn mạch. Hôm nay liền phá hủy phong thần các xung quanh sơn mạch, xem như là lấy báo ngày đó mối thù, lão thất phu, lần trước ngươi tập kích Thiên Thần Điện, hôm nay lão tử tới báo thù. Đô Thiên Hóa liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào Sài Sinh trên mặt. Vô tận chiến ý, quét ngang chư thiên, bị hậu bối xưng là lão thất phu, để Sài Sinh sắc mặt lập tức dữ tợn, xính miệng lưỡi lực lượng, ta sẽ đích thân giết ngươi, lại chậm rãi bịa đặt cái này tiểu mỹ nhân, vừa vặn ta bế quan nhiều năm, thiếu một tôn lô đỉnh, ngươi không thể thích hợp hơn, Sai sinh ánh mắt rơi vào Tuyết Y điện chủ trên mặt, linh thần cảnh nữ tu sĩ hạ tam vực cực ít, nhất là giống Tuyết Y điện chủ loại này cực phẩm mỹ nhân. Bị Sai sinh nhục nhã, Tuyết Y điện chủ mặt lộ xương lạnh, kinh khủng sát ý càn quét mà ra. Liễu Vô Tà vẫn như cũ ngồi tại phi thuyền bên trong, cũng không hiện thân. Loại này cấp bậc chiến đấu vừa vặn có thể ma luyện một cái sư phụ cùng Đô Thiên Hóa sư huynh. Nếu như bọn họ không địch lại, chính mình lại ra tay cũng không muộn, nhận lấy cái chết. Tuyết Y điện chủ xuất thủ trước, một trường hướng Sài Sinh hung hăng đập xuống, khiến người hít thở không thông sóng khí, đem phi thuyền bước lui vài trăm mét. Đứng bên ngoài những tu sĩ kia cảm thụ một đoàn sóng nhiệt đánh tới, thân thể của bọn hắn không bị khống chế nhộn nhịp hướng trên mặt đất rơi đi. Thật là đáng sợ khí tức, đây chính là linh thần cảnh sao? Ngày đó Thiên Thần Điện giao chiến, rất nhiều tu sĩ không hề tại hiện trường, không cảm giác được linh thần cảnh khủng bố. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được, linh thần cảnh đã nắm giữ phá hủy hạ tam vực năng lực. Tuyết Y điện chủ xuất thủ nháy mắt, Đô Thiên Hóa tùy theo xuất thủ, hai người tả hữu giáp công, các loại lộng lẫy chiêu thức, ép về phía Sai Sinh. Tu vi của các ngươi quá yếu, nếu như là Chiêm Mộ Bạch tới, còn có thể cùng ta quần nhau hai chiêu, chỉ dựa vào hai người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Sai Sinh một trường vỗ ra, nhẹ nhõm đem Tuyết Y điện chủ còn có Đô Thiên Hóa công kích hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại vô tình sóng khí, tựa như gió lốc, thổi hướng bốn phía, liền các đại tông môn trưởng giáo, giờ phút này đều đứng không vững, chỉ có thể không ngừng lui về sau. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, một tòa cự hình lỗ đen lăng không hiện lên, bắt đầu thôn phệ xung quanh thiên địa pháp tắc, chỉ một chiêu, liền đánh nát thiên địa, để xung quanh vạn dặm hóa thành một mảnh hỗn độn. Sức tấn công thật là đáng sợ, đây chính là linh thần cảnh sao? Vô Tâm Kiếm phái tông chủ một mặt kinh hãi nói. Tuyết Y điện chủ cùng Đô Thiên Hóa thân thể một cái cuốn ngược, bị Sai Sinh bước trở về, chỉ một chiêu, lập tức phân cao thấp, mặc dù hai người tả hữu giáp công, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Sai Sinh, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Sai Sinh có thể là linh thần tam trọng cảnh, so với bọn họ trọn vẹn cao hai cái cảnh giới. Hồng Trọng, đi giết Nam Cung Nghiêu Cơ. Sai Sinh triệu hoán một tiếng, siêu, từ phong thần các chỗ sâu, đột nhiên lướt đi đến một bóng người, chính là Hồng Gia lão tổ. Hồng Trọng, chương 3352, một chiêu bắt sống. Hồng Trọng chính là Hồng Gia lão tổ, tu vi đạt tới linh thần nhất trọng hậu kỳ, nghiền ép Nam Cung Nghiêu Cơ, vẫn là hoàn toàn chắc chắn. Một cái bắn ra, Hồng Trọng từ phong thần các nội bộ lướt đi đến, tựa như một đạo ánh sáng mạnh, trong khoảnh khắc công phu, liền xuất hiện tại Nam Cung Nghiêu Cơ phi thuyền phía trước. Lùi đến nơi xa Phùng Thạch đám người, mặt lộ vẻ lo lắng, Nam Cung Nghiêu Cơ sớm đã đột phá đến nửa bước linh thần cảnh. Sức chiến đấu không tầm thường, đối mặt linh thần cường giả, phần thắng cực thấp, như thế xinh đẹp tiểu nữ oa nhi, giết ngược lại là có chút đáng tiếc. Khi thấy Nam Cung Nghiêu Cơ dung mạo một khắc này, Hồng Trọng mặt lộ thần sắc không muốn, bất luận là Tuyết Y điện chủ, vẫn là Nam Cung Nghiêu Cơ, tuyệt đối là hạ tam vực đỉnh cấp đại mỹ nhân, tăng thêm thân phận của các nàng địa vị, là bao nhiêu tu sĩ tình nhân trong mộng. Hồng Trọng niên kỷ, muốn so Nam Cung Nghiêu Cơ còn muốn lớn, xưng hô tiểu nữ oa nhi cũng là bình thường. Thiên vực tu sĩ, mấy ngàn tuổi đều tính toán người trẻ tuổi, chỉ có những cái kia sống mấy vạn năm lão quái vật mới xưng là lão cổ đồng. Đối mặt Hồng Trọng khiêu khích, Nam Cung Nghiêu Cơ thờ ơ, yên tĩnh đứng sừng sững ở tại chỗ, tùy ý cuồng phong thổi hướng chính mình. Nam Cung điện chủ làm sao còn không xuất thủ? Linh Long thư viện viện trưởng sốt ruột vạn phần, cái này đến lúc nào rồi? Nam Cung điện chủ vẫn là một mặt bình tĩnh chi sắc, đoán chừng sợ choáng váng đi. Thiên Ly cung trưởng giáo cười lạnh một tiếng, ở đây những này tông môn trừ Hồng Gia bên ngoài là thuộc Thiên Ly cung cùng phong thần các quan hệ tốt nhất. Sai Sinh chế trụ Tuyết Y điện chủ cùng Đô Thiên Hóa, Hồng Trọng ngang nhiên xuất thủ, một trận chiến này Thiên Thần điện thua không nghi ngờ. Ầm ầm, Hồng Trọng một quyền đánh tới, hoảng sợ khí tức chấn động đến phi thuyền tả hữu đong đưa, nhất là hai bên những cái kia phi thuyền, phía trên đệ tử đứng không vững, nhộn nhịp té ngã trên đất, liền những cái kia thần quân trưởng lão đều ngăn cản không nổi linh thần cảnh xung kích. Nữ oa nhi, chịu chết đi. Hồng Trọng tuy có lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần giết Nam Cung Nghiêu Cơ, Thiên Thần điện đem rắn mất đầu, đến lúc đó liền có thể đem tiêu diệt. Đến mức Tuyết Y điện chủ cùng Đô Thiên Hóa, tin tưởng không bao lâu Sai Sinh liền có thể đem bọn họ trấn áp. Chính như Hồng Trọng đoán, theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, Sai Sinh ưu thế dần dần nổi bật đi ra. Tuyết Y điện chủ cùng Đô Thiên Hóa hai người chỉ có thể bị động phòng thủ. Liễu Vô Tà hy vọng bọn họ hai cái thông qua chiến đấu không ngừng ma luyện chính mình tu vi, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể chân chính trưởng thành. Cuồng phong đánh tới, đứng tại sau lưng Nam Cung Nghiêu Cơ Huyền Vũ điện chủ cùng Bạch Hổ điện chủ lui về sau một bước, không chịu nổi sóng khí xung kích. Tiêu Giác mới vừa tấn thăng điện chủ, đứng ở phía sau Huyền Vũ điện chủ cùng Bạch Hổ điện chủ thay hắn chặn lại một phần lực lượng. Hồng Trọng quyền kinh đã bước đến Nam Cung Nghiêu Cơ trước mặt, liền tại cái này một phần ngàn nháy mắt, ta chờ ngươi đã lâu. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phi thuyền chỗ sâu truyền ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một bóng người trống rỗng xuất hiện, ngăn tại Nam Cung Nghiêu Cơ trước mặt. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Hồng Trọng thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi tại cái này một khắc nhuộm đỏ thương khung, cường hoành va chạm đem không gian vặn thành hình méo mó, dẫn đến bốn phía một mảnh hỗn độn, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Phốc phốc phốc, Hồng Trọng thân thể còn không có đứng vững, một bóng người quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay bắt lại hắn cái cổ, trực tiếp đem thân thể của hắn nhấc lên. Liễu Vô Tà, cho tới giờ khắc này, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia mới nhìn đến là người phương nào xuất thủ. TTT, vô số hít vào khí lạnh âm thanh tại bốn phía vang lên. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà một chiêu đánh bại Hồng Trọng, mấu chốt Hồng Trọng liền phản kháng chỗ trống đều không có. Giống như là gà con một dạng, bị Liễu Vô Tà nắm ở trong tay. Quá kinh khủng, Liễu Vô Tà lúc nào thay đổi đến cường đại như vậy? Vân gia gia chủ một mặt kinh hãi chi sắc, thân thể vậy mà kìm lòng không được phát run, đường đường linh thần cảnh, tại trong tay Liễu Vô Tà đi bất quá một chiêu. Mặt khác trưởng giáo không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ, đủ để nói minh nhất cát. Bọn họ hiện tại rất khủng hoảng, rất sợ Liễu Vô Tà tôn tính tiêu diệt bọn họ tông môn. Đến mức những cái kia thần tướng cảnh, sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể. Phóng nhãn thiên hạ, bao nhiêu người đố kỵ Liễu Vô Tà, bọn họ hận không thể Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian chết. Liền tại thời khắc mấu chốt này, Liễu Vô Tà chứng minh địa vị của mình, lấy nghiền ép phương thức, đem Hồng Trọng bắt sống. Nhìn thấy Liễu Vô Tà xuất thủ, Nam Cung Nghiêu Cơ giãn nhẹ một hơi, mặc dù nàng biết Hồng Thiên chết tại Liễu Vô Tà chi thủ, dù sao không có thấy tận mắt đến. Cho tới giờ khắc này, nội tâm cái này mới bình tĩnh trở lại, không có khả năng, chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Liễu Vô Tà chỉ có thần quân cảnh, làm sao có thể đánh bại linh thần cường giả? Các ngươi không phải nói linh thần cảnh chính là hạ tam vực đứng đầu tồn tại sao? Những cái kia phổ thông tu sĩ, dùng sức lắc đầu, cho rằng đây là tại nằm mơ. Trong mắt bọn hắn, linh thần cảnh đây chính là vô kiên bất tồi tồn tại. Đã đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật, Liễu Vô Tà xuất hiện, giống như là một cái hung hăng bạt tai, vung tại trên mặt của bọn hắn. Kinh hãi nhất không gì bằng Phong Thần Các, Hồng Trọng xuất thủ thời điểm, Phong Thần Các cho tới trưởng lão, cho tới đệ tử, đã bắt đầu gieo hò, phảng phất nhìn thấy Nam Cung Nghiêu Cơ bị trà đạp hạ tràng. Trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu công phu, chiến cuộc xuất hiện nghịch thiên biến hóa, liền đang cùng Đô Thiên Hóa còn có Tuyết Y Điện Chủ giao chiến sai sinh. Giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt, ba người cấp tốc ngưng chiến, nhộn nhịp nhìn hướng bên này, các chủ, chúng ta xong, đứng tại Thôi Tiếu Thiên bên cạnh rất nhiều trưởng lão mặt xám như cho. Bọn họ có loại dự cảm không tốt, Liễu Vô Tà một chiêu bắt linh thần cảnh, chứng minh hắn tu vi, đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, ta hoài nghi Hồng Thiên là bị Liễu Vô Tà giết chết. Dương Điền Phong nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, hai mắt phun lửa, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh, nghĩ đến nhi tử mình chết thảm Liễu Vô Tà trong tay. Liền hận đến răng đều ngứa, không chỉ là Dương Điền Phong hoài nghi, tất cả Phong Thần Các trưởng lão, giờ phút này đều hiểu tới, cướp sạch Phong Thần Các đám người áo đen kia, chính là Liễu Vô Tà. Giết chết Hồng Thiên, đồng dạng cũng là Liễu Vô Tà, trừ hắn ra, người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể tru sát linh thần cảnh, hiện tại biết, đáng tiếc quá muộn, nơi xa các đại tông môn, tựa hồ cũng đoán được một chút, cướp sạch Phong Thần Các cùng giết chết Hồng Thiên người, hẳn là Liễu Vô Tà không thể nghi ngờ, nhưng không có tính thực chất chứng cứ, ai cũng không dám suy đoán lung tung. Nam Cung Nghiêu Cơ đối ngoại tuyên bố, Hồng Thiên sau khi chết ngày thứ hai, Liễu Vô Tà mới thành công trở về Thiên Thần Điện, cho nên về mặt thời gian đến nói, giết chết Hồng Thiên không phải Liễu Vô Tà, mà là một người khác hoàn toàn. Ngày đó Liễu Vô Tà trở về Thiên Thần Điện thời điểm, vô số người rõ như ban ngày, dù ai cũng không cách nào làm giả, tăng thêm Liễu Vô Tà vừa rồi triển lộ ra cường hoành sức chiến đấu. Cho dù có người hoài nghi, ai dám đứng ra trách mắng, trừ phi chán sống, vừa rồi ngươi xưng hô ai là nữ hoa nhi? Liễu Vô Tà bàn tay lớn bóp, Hồng Trọng cái cổ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Một mặt hài hước hỏi, bị Liễu Vô Tà hỏi lại, Hồng Trọng tức giận đến mặt đỏ tía tai. Lại không có biện pháp gì, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Liễu Vô Tà, ngươi mau thả chúng ta lão tổ. Hồng Ninh dẫn đầu Hồng gia đại quân, cấp tốc vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, để hắn thả lão tổ, mất đi lão tổ tọa chấn. Cái kia Hồng gia địa vị, đem rớt xuống ngàn trường, thậm chí biến thành tam lưu gia tộc, Phong Thần Các đã không ổn định, đã tự thân khó đảm bảo, không có dư thừa năng lực đến bảo vệ bọn họ. Đối mặt xông tới Hồng Ninh đám người, Nam Cung Nghiêu Cơ dẫn đầu đại quân ngăn cản, lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại. Một khi khai chiến, Thiên Thần Điện khó tránh khỏi sẽ có thương vong, bọn họ đứng ở một bên nhìn xem là được. Thả hắn, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt vẻ nhạo báng, có bản lĩnh các ngươi liền xuất thủ cứu hắn, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà nói xong, tay phải đột nhiên dùng sức, Hồng Trọng tứ chi bắt đầu loạn đạp, ngạt thở đến sắp chết đi. Gặp lão tổ một mặt thống khổ bộ dạng, Hồng Ninh đám người 10 phần sốt ruột, người nào đều nhìn ra Liễu Vô Tà cố ý khích giận Hồng Ninh bọn họ, buộc bọn họ động thủ trước, dạng này hắn liền có cơ hội đại khai sát giới. Sai lão tổ, van cầu ngươi nhanh cứu lấy chúng ta lão tổ. Hồng Ninh lòng dạ biết rõ chính mình chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ, đành phải đem ánh mắt nhìn hướng Sai Sinh, chỉ cần Sai Sinh lão tổ xuất thủ, tất nhiên liền nghiền ép Liễu Vô Tà, cứu Hồng gia lão tổ. Sai Sinh giờ phút này cũng rất do dự, hắn nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, vậy mà cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực ép thẳng tới chính mình mà đến. Một đám hèn nhát, liền chính mình lão tổ liền không chịu cứu, đều cút trở về cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Gặp Hồng Ninh bọn họ chậm chạp không chịu xuất thủ, Liễu Vô Tà phát ra các loại tiếng đùa cợt, để bọn họ cút về. Hồng trọng chết, coi như mình không xuất thủ, Hồng gia cách hủy diệt cũng không xa. Nhận đến Liễu Vô Tà kích thích, Hồng gia cao tầng, mỗi người ma quyền sát trưởng, gia chủ, liều mạng với ngươi, liền xem như thay nhau tự bảo, hôm nay cũng muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Hồng gia những này cao tầng vẫn là có tâm huyết hạng người, thà rằng lựa chọn cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, cũng không nguyện ý tham sống sợ chết. Hôm nay bị Liễu Vô Tà trào phúng, liền tính bọn họ sống trở về, lại có gì mặt mũi sống trên cõi đời này. Không sai, liều mạng với ngươi. Những người khác nhộn nhịp phụ họa, người tại cực độ dưới sự phẫn nộ, dễ dàng làm ra không lý trí sự tình tới. Liễu Vô Tà tâm lý kích thích, triệt để bọn họ mất đi lý trí. Hồng Trọng muốn mở miệng nói chuyện, để bọn họ không nên xúc động, đáng tiếc đã chậm. Đã có Hồng gia cao tầng cầm trong tay binh khí phóng tới Liễu Vô Tà. Xong, Hồng gia xong, Liễu Vô Tà rõ ràng là kích thích Hồng gia cao tầng, buộc bọn họ xuất thủ trước, dạng này liền có thể một mẻ hốt gọn. Bên ngoài sân những tông môn kia cao tầng, một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà rõ ràng đang chọc giận bọn họ, trực tiếp quét ngang Hồng gia, vô cớ xuất binh, dù sao Hồng gia cũng là siêu nhất lưu gia tộc, nếu như bọn họ xuất thủ trước, vậy liền coi là chuyện khác, liền cùng Phong Thần Các một dạng, là bọn họ trước tập kích Thiên Thần Điện. Bây giờ Thiên Thần Điện chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Ai cũng nói không nên lời cái gì, cái này thế giới vẫn luôn là cường giả vi tôn, đổi lại là các ngươi, lão tổ bị bắt sống, đối mặt Liễu Vô Tà khiêu khích, các ngươi có thể tỉnh táo lại sao? Vô Tâm Kiếm Phái trưởng giáo thở dài một tiếng, sự tình đến một bước này, đổi lại là người nào, đều tiến thối lưỡng nan, chết, tối thiểu xứng đáng liệt tổ liệt tông, rút đi, cả một đời đều không ngẩng đầu lên được, cuối cùng vẫn là phải đối mặt bị từng bước xâm chiếm vận mệnh. Dứt khoát liều một cái. Mặt khác trưởng giáo nhộn nhịp trầm mặc, Vô Tâm Kiếm Phái trưởng giáo mấy câu nói mặc dù tàn khốc, lại nói ra vô số người tiếng lòng, đây chính là sự thật. Chương 3353, Nam Cung Nghiêu Cơ tấn thăng. Hồng gia cao tầng mỗi người bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, một mạch phóng tới Liễu Vô Tà, một bộ phận trưởng lão lựa chọn tự bạo, dù cho là thịt nát xương tan cũng muốn nổ chết Liễu Vô Tà. Vô Tà, cẩn thận, Huyền Vũ Điện điện chủ lớn tiếng nói, đối mặt nhiều như thế thần quân tự bạo, sợ rằng linh thần cảnh đều khó mà ngăn cản, giam cầm. Liễu Vô Tà chỉ là phất phất tay, xung quanh mấy chục dặm không gian bị hắn giam cầm lại, xông tới Hồng gia cao tầng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi giam cầm thuật. Chết, băng hồn không có dấu hiệu nào xuất hiện, một cái bắn ra, hóa thành vô số mũi tên, suy suy suy, trong khoảnh khắc công phu, Hồng gia mấy trăm tên cao tầng, toàn bộ bị băng hồn thu hoạch, thôn thiên thần đỉnh lấy ra, mới vừa rồi còn đứng thẳng trên không Hồng gia cao tầng, toàn bộ biến mất, trước sau cũng liền một hơi tả hữu công phu, chiến đấu liền kết thúc. Đứng tại bốn phía các đại tông môn tu sĩ, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã vượt ra khỏi hạ tam vực cực hạn chịu đựng, mà lại hắn chỉ có thần quân tứ trọng cảnh, đợi hắn đột phá đến linh thần cảnh, còn đến mức nào? Đứng tại trong trận pháp Phong Thần Các cao tầng, dọa đến một cái giật mình, vừa rồi bọn họ cũng nghĩ qua, lựa chọn tự bạo phương thức, cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, Hồng gia ví dụ, để bọn họ nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này, đối phó Liễu Vô Tà, đã không phải là dựa vào nhân số liền có thể thủ thắng. Nhìn xem tộc nhân đổ vào trước mặt mình, Hồng Trọng muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì, nhìn thấy chưa, cái chết của bọn họ, đều là bởi vì ngươi trợ trụ vi ngược, nếu như ngươi không ra thay Phong Thần Các ra mặt, Hồng gia liền sẽ không hủy diệt, ngươi mới là Hồng gia lớn nhất tội nhân. Liễu Vô Tà chỉ vào biến mất Hồng gia cao tầng, đem tất cả sự phạt, đều tính tới Hồng Trọng trên đầu. Hồng gia mặc dù đáng chết, nhưng Liễu Vô Tà không có lý do đem bọn họ hủy diệt, nhưng bọn hắn kết hợp Phong Thần Các cùng một chỗ, vậy cũng đừng trách chính mình hung ác vô tình. Nghiêm chỉnh mà nói, Hồng gia hủy diệt xác thực cùng Hồng Trọng có thoát không ra liên quan, làm Hồng Trọng lựa chọn ra tay với Nam Cung Nghiêu Cơ một khắc này, nên cân nhắc đến kết quả này, song phương ngươi không chết chính là ta sống. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, Hồng Trọng không lời nào để nói, bọn họ nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới Liễu Vô Tà nắm giữ đánh giết linh thần cảnh năng lực. Nếu như biết Hồng Gia khẳng định lựa chọn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Việc đã đến nước này, bọn họ không có hối hận đường sống. Răng rác, Liễu Vô Tà nói xong, vặn gãy Hồng Trọng cái cổ. Điện chủ, chuẩn bị đột phá linh thần cảnh. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, chuẩn bị mượn nhờ Hồng Trọng thân thể, trợ giúp điện chủ hoàn thành sau cùng đột phá. Mặc dù Hạ Tam Vực nhận đến pháp tắc ảnh hưởng, thần quân cảnh không cách nào xông phá thiên địa gò bó. Nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, những này đều không phải vấn đề, không cần càn khôn phòng, chỉ cần đem Hồng Trọng trong cơ thể linh thần pháp tắc rót vào Nam Cung Nghiêu Cơ trong cơ thể là đủ. Nam Cung Nghiêu Cơ đã đột phá đến nửa bước linh thần cảnh, không phải nhận đến thiên địa pháp tắc áp chế, đã sớm đột phá. Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức khoanh chân ngồi tại phi thuyền phía trước. Liễu Vô Tà bàn tay lớn bóp, Hồng Trọng thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số linh thần pháp tắc, bị tinh luyện về sau, toàn bộ rót vào Nam Cung Nghiêu Cơ trong cơ thể. Bình thường linh thần pháp tắc, đối Liễu Vô Tà đến nói, không có cái gì tác dụng, không bằng trợ giúp điện chủ tăng cảnh giới lên, thả xuống thiên hạ, người nào có năng lực như thế, đem linh thần pháp tắc tước đoạt đi ra, cưỡng ép rót vào một người khác trong thân thể, chỉ có dạng này mới có thể tránh khai thiên địa áp chế, được đến linh thần pháp tắc. Nam Cung Nghiêu Cơ khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu, liền đột phá thiên địa gò bó, đạt tới linh thần cảnh. Một màn như thế, càng là kinh hãi ở đây mọi người, chỉ có đứng tại phi thuyền bên trên Trùng Phi Trần, sắc mặt bình tĩnh. Liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả, hắn đã sớm biết, đi tới Thiên Thần Điện về sau, tại Liễu Vô Tà dẫn tiến phía dưới, trực tiếp tấn thăng thánh tử, trở thành Thiên Thần Điện nhân vật trọng yếu, được đến đại lực bồi dưỡng. Điên, hắn điên thật rồi, nơi xa những cái kia trưởng giáo dọa đến run lẩy bẩy. Lấy Liễu Vô Tà thủ đoạn, hoàn toàn có thể chu sát mặt khác siêu nhất lưu tông môn lão tổ, tước đoạt trong cơ thể của bọn họ linh thần pháp tắc, toàn bộ dùng để chế tạo Thiên Thần Điện, cho đến lúc đó, Thiên Thần Điện sẽ thành Hạ Tam Vực duy nhất siêu nhất lưu đại tông môn. Mặt khác tông môn chỉ có thể phụ thuộc mà sinh, liền tính Liễu Vô Tà không chu sát bọn họ lão tổ, giờ phút này Thiên Thần Điện cũng trở thành đệ nhất đại tông môn. Liễu Vô Tà thủ đoạn để mặt khác tông môn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, Nam Cung Nghiêu Cơ liền hoàn thành đột phá. Một cỗ mênh mông khí tức quét ngang mà ra, vậy mà còn tại Tuyết Y Điện Chủ cùng Đô Thiên Hóa bên trên. Nam Cung Nghiêu Cơ tại nửa bước linh thần cảnh bên trên mài giũa nhiều năm, nền tảng vững chắc, trực tiếp bước vào đến linh thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông linh thần pháp tắc, Nam Cung Nghiêu Cơ tựa như trong mộng đồng dạng, một mặt không dám tin, chúc mừng điện chủ đột phá đến linh thần cảnh. Đứng ở phía sau Huyền Vũ Điện Chủ, Chu Tước Điện Chủ, Bạch Hổ Điện Chủ nhộn nhịp tiến lên, nói liên tục thích, kinh hãi nhất không gì bằng sai sinh, có loại muốn thoát đi nơi đây xúc động. Đối phó Tuyết Y Điện Chủ cùng Đô Thiên Hóa đã là cực hạn, hiện tại lại nhiều một cái Liễu Vô Tà cùng Nam Cung Nghiêu Cơ, cho dù hắn là linh thần tam trọng cũng không chịu nổi bốn người liên tục tiến công, huống hồ Liễu Vô Tà thực lực thâm bất khả chắc, thoạt nhìn chỉ có thần quân tứ trọng, đoán chừng chân chính sức chiến đấu sớm đã đạt tới linh thần ngũ trọng cảnh. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà xoay người, ánh mắt nhìn hướng Sài Sinh còn có Phong Thần các đông đảo cao tầng. Bọn họ mở ra phòng ngự mạnh nhất trận bình thường linh thần cảnh, không cách nào đem đánh tan. Siêu, Sài Sinh một cái bắn ra, về tới đại trận bên trong, không dám cùng Liễu Vô Tà giao chiến, nhát gan sợ chết hạng người. Liễu Vô Tà đầy vẻ khinh bỉ chi sắc, không nghĩ tới cái này Sài Sinh vẫn là một cái hạng người ham sống sợ chết, không dám cùng chính mình khai chiến. Tiểu sư đệ, chúng ta cùng một chỗ phá trận. Đô Thiên Hóa bay tới, một mặt vẫn chưa thỏa mãn nói, vừa rồi một phen chiến đấu để hắn thu hoạch không ít, cần càng nhiều chiến đấu mới có thể tăng lên cảnh giới của mình. Tuyết Y Điện Chủ không nói chuyện, nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt nhiều một tia kính sợ. Các ngươi lui ra phía sau, ta đến phá trận. Liễu Vô Tà hướng sư phụ nói với Đô Thiên Hóa, để bọn họ lùi đến phi thuyền bên trên, ngươi phải cẩn thận. Tuyết Y Điện Chủ trước khi rời đi nhỏ giọng nói một câu. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, biết là sư phụ quan tâm chính mình. Mặt khác tông môn dịch chuyển về phía trước không ít, muốn biết Liễu Vô Tà như thế nào phá trận. Mọi người nghe lệnh, giữ vững trận pháp. Thôi Tiếu Thiên hét lớn một tiếng, để các đại trưởng lão giữ vững trận nhãn, tuyệt đối không thể để Liễu Vô Tà phá trận mà vào. Chỉ cần Liễu Vô Tà giết vào trong trận, cái kia chết chính là bọn họ. Tất cả trưởng lão toàn bộ động, phóng tới các đại trận nhãn, dùng thân thể của mình thủ hộ trận nhãn, dù có chết cũng không thể để Liễu Vô Tà xông tới. Những cái kia không hề rời đi tông môn đệ tử thì là một mặt chờ mong nhìn về phía Thương Khung, cầu nguyện Liễu Vô Tà không muốn giết đi vào. Trừ rời đi 1000 tên đệ tử, còn lại những đệ tử kia nghiêm lệnh cấm chỉ rời đi Phong Thần Các. Thiên Thần Điện tuyên bố tiến công Phong Thần Các thời điểm, từng có không ít đệ tử muốn thoát ly Phong Thần Các, kết quả gặp phải Phong Thần Các cầm tù. Liễu Vô Tà chậm rãi rút ra Phá Nhật Kiếm, chỉ hướng Phong Thần Các thủ sơn đại trận, nhấc kiếm thuật, Phá Nhật Kiếm lăng không chém vào đi xuống, một đạo hào quang sáng chói lập lòe Thương Khung, chấn động đến xung quanh mấy trăm vạn dặm đều đang lắc lư. Đây là cái dạng gì một kiếm, có thể nhẹ nhõm phá hủy xung quanh mấy trăm vạn dặm. Đến gần những tông môn kia cao tầng, giờ phút này dọa đến sắc mặt trắng bệch, không có hộ sơn đại trận, vừa rồi một kiếm kia, đủ để đem phong thần các một phân thành hai, thương thương thương, kiếm khí rơi vào phong thần các thủ sơn phía trên đại trận. Phát ra thanh âm thanh thúy, tựa như kim loại va chạm, trong khoảnh khắc công phu, phía trên đại trận xuất hiện vô số vết rách, tựa như bóng loáng trên mặt kính mặt, bị người điêu khắc đi ra vô số đường vân, thật là đáng sợ một kiếm, liền phong thần các thủ hộ đại trận, đều không kiên trì nổi, Vô Tâm kiếm phái trưởng giáo một mặt vẻ hoảng sợ, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà càng cường đại, bọn họ liền càng sợ hãi, ai cũng không xác định, Liễu Vô Tà diệt phong thần các về sau, có thể hay không diệt bọn hắn, lấy Liễu Vô Tà thực lực bây giờ, đủ để quét ngang hạ tam vực các đại tông môn. Nhìn qua đầy trời vết kiếm, Thôi Tiếu Thiên trái tim đều đang chảy máu, thủ sơn đại trận là phong thần các mấy chục vạn cuối năm dựa vào. Bọn họ tiêu phí vô số tài nguyên, mới dốc sức chế tạo thành, lại bị Liễu Vô Tà xé ra từng đạo lỗ hổng, nhanh chữa trị đại trận. Thôi Tiếu Thiên một tiếng quát chói tai, tất cả trưởng lão, cùng với chấp sự, toàn bộ bổ sung đến trận nhãn bên trong, chữa trị đại trận bên trong vết rách, phía trên đại trận vết rách, xác thực được đến một bộ phận chữa trị, nhưng Liễu Vô Tà há có thể cho bọn họ chữa trị cơ hội. Lại lần nữa giơ lên phá nhật kiếm, lần này uy lực muốn so vừa rồi càng thêm cường hoành, nguyên thần thứ hai triệu hoán một tiếng, nguyên thần thứ hai dung nhập phá nhật kiếm bên trong, gia trì nguyên thần thứ hai phá nhật kiếm, uy lực tăng lên gấp đôi nhiều, vẫn như cũ là nhất kiếm thuật, bình thản không có gì lạ kiếm chiêu, lại có thể phát huy không tưởng tượng được hiệu quả, lăng lệ vô song kiếm thế, từ trên trời giáng xuống, phá nhật kiếm chém xuống một khắc này, thiên địa lâm vào bất động, đứng ở xung quanh thiên thần điện thành viên, cùng với các đại tông môn cao tầng, lỗ tai của bọn hắn mất đi đối với ngoại giới cảm giác, bao gồm ánh mắt của bọn hắn, nhìn thấy đồ vật thay đổi đến 10 phần mơ hồ, ai cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Liễu Vô Tà một kiếm này đã có thể ảnh hưởng đến bọn họ thần trí, tinh khí thần, kiếm khí, kiếm vận, ba hợp nhất, tạo thành cái này chư thiên diệt địa một kiếm. Răng rác, phá nhật kiếm rơi xuống một khắc này, một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch vang vọng khắp nơi, phong thần các thủ sơn phía trên đại trận xuất hiện một cái lỗ thủng mắt, lại bị Liễu Vô Tà một kiếm bổ ra. Lỗ thủng mắt không phải rất lớn, không cách nào tiến vào bên trong, theo thời gian trôi qua, lỗ thủng mắt chỉ có thể càng ngày càng lớn, đại trận nhanh thủ không được, bất luận bọn họ làm sao chữa trị, rách ra lỗ hổng, không cách nào khép lại bên trên, Liễu Vô Tà chỉ cần lại đánh xuống một kiếm, liền có thể để phong thần các đại trận, triệt để sụp đổ, chém xuống một kiếm này về sau, lại lần nữa giơ lên phá nhật kiếm, ánh mắt lạnh giá nhìn hướng Thôi Tiếu Thiên cùng Sài Sinh. Một kiếm này, đủ để đánh tan đạo tâm của bọn họ. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị chém vào kiếm thứ ba thời điểm, mười mấy tên người áo đen từ phong thần các nội bộ lao ra. Hắc Long môn sát thủ, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại tay phải, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia mười mấy tên người áo đen. Vương Đàn chết, để hắn xin thề đời này nhất định phải diệt đi Hắc Long môn. Chương 3354, Tỏa Long Hắc Ma thần trận. Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, phong thần các vậy mà cùng Hắc Long môn sát thủ cấu kết đến cùng một chỗ. Không những mời tới Hồng Gia lão tổ, càng là mời tới Hắc Long môn mười mấy tên đỉnh cấp sát thủ. Đứng tại bốn phía các đại siêu nhất lưu tông môn, giờ phút này cũng là một mặt vẻ phẫn nộ. Hắc Long môn chính là hạ tam vực con dẹp, người người có thể chu diệt, phong thần các cùng bọn hắn hợp tác giống như là cùng tất cả tông môn đối nghịch. Phía trước ta còn không tin, phong thần các cùng Hắc Long môn người cấu kết, hôm nay gặp mặt, phong thần các diệt không oan. Liễu Vô Tà tiến đánh phong thần các phía trước, không ít tu sĩ là đứng tại phong thần các bên này. Theo Hắc Long môn sát thủ hiện thân, tất cả đầu mâu toàn bộ chỉ hướng phong thần các. Hắc Long môn những sát thủ này tới làm cái gì, liền linh thần cảnh đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ, đến lại nhiều thần quân cảnh cũng không có tế tại sự tình. Quy Nguyên giáo trưởng lão nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà thực lực mọi người rõ như ban ngày, trừ phi là cao cấp linh thần cảnh trước đến, liền xem như Sài Sinh cũng chưa hẳn là Liễu Vô Tà đối thủ. Mọi người lắc đầu, bọn họ cũng không rõ ràng Hắc Long môn sát thủ đến cùng ý muốn như thế nào. Hắc Long môn sát thủ đến Thôi Tiếu Thiên phía sau người, ngay tại nhỏ giọng giao lưu, cách nhau khá xa, mọi người nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng thông qua nét mặt của bọn hắn, có thể cảm nhận được giờ phút này Thôi Tiếu Thiên mặt lộ vẻ thống khổ. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, bọn họ dùng thần thức truyền âm, tinh thần lực của mình cảm giác không đến, tiềm thức nói cho hắn, Hắc Long môn sát thủ tất nhiên dám đến, khẳng định có chỗ ỷ vào. Thôi các chủ, thời gian cấp bách, xin mau sớm làm quyết định. Hắc Long môn sát thủ lần này mở miệng nói chuyện, để Thôi Tiếu Thiên mau chóng làm quyết định. Ở đây mọi người đều nghe đến rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn chắc chắn sao? Thôi Tiếu Thiên song quyền nắm chặt, ngẩng đầu nhìn một cái rách ra phòng ngự đại trận, tại làm sau cùng giấy rùa, lại có một kiếm, Liễu Vô Tà liền có thể xé ra phòng ngự đại trận, trực tiếp giết vào phong thần các, đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người khó thoát tử lộ. Bảy thành, Hắc Long môn sát thủ không dám hứa chắc, nhưng bảy thành nắm chắc, đủ để tru sát Liễu Vô Tà. Tốt, nếu không được chúng ta ẩn núp vạn năm. Thôi Tiếu Thiên quyết định chắc chắn, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, liền xem như hủy diệt Phong Thần Các lại như thế nào. Chỉ cần căn cơ vẫn còn, không ra vạn năm, vẫn như cũ có thể bồi dưỡng được số lớn cao thủ. Nghe đến Thôi Tiếu Thiên đáp ứng, mười mấy tên Hắc Long môn sát thủ cấp tốc tản ra. Chỉ thấy mỗi cái sát thủ áo đen lòng bàn tay nâng một cái kỳ quái bát đen. Càng thêm đáng sợ chính là, những này bát đen bên trong, chứa nồng đậm dòng máu màu đen, thả ra khí tức kinh người. Hắc Long môn sát thủ tản ra về sau, tạo thành một cái kỳ quái trận pháp, cầm trong tay bát đen bỏ vào dưới mặt đất, hai tay bắt đầu kết ấn. Trong khoảnh khắc công phu, bầu trời đột nhiên tối xuống, bốn phía thay đổi đến tối như mực, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tất cả xung quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Đại bộ phận tu sĩ, lui về sau đi, có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh khủng. Ngay tại tụ tập, tiểu sư đệ, mau lui lại. Đô Thiên Hóa lập tức bay tới, để tiểu sư đệ tranh thủ thời gian lui. Liễu Vô Tà do dự một chút, lui về sau trăm thước, trực giác nói cho hắn, những này bắt đen bên trong, hẳn là một loại nào đó thái cổ hung thú tinh huyết. Tỏa Long Hắc Ma thần trận, liền tại Liễu Vô Tà lui về sau ra một khắc này. Một cỗ lực lượng cuồng bạo, cuốn tới, bất luận là chính mình, vẫn là Đô Thiên Hóa, bị một cỗ lực lượng thần bí cho vây khốn, không cách nào động đậy. Đây là cái gì lực lượng? Đô Thiên Hóa liên tục giãy giụa, không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này khống chế. Cho ta mở, Liễu Vô Tà giơ lên phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống, trói buộc mình lực lượng, bị vô tình phá tan. Nhân cơ hội này, hai người cấp tốc lui lại. Liễu Vô Tà, chạy chỗ nào? Hắc Long môn mục tiêu là Liễu Vô Tà, đến mức Đô Thiên Hóa, bọn họ còn không có để vào mắt. Đô Thiên Hóa rất mạnh, nhưng tu vi có hạn. Số một của bọn họ địch nhân là Liễu Vô Tà, người này không chết, không sớm thì muộn sẽ uy hiếp đến Hắc Long môn, lực lượng càng thêm cường đại, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, thân thể lại lần nữa bị giam cầm lại, vì để tránh cho lực lượng phân tán, Hắc Long môn sát thủ cố ý đem Đô Thiên Hóa hất bay đi ra, đem tất cả lực lượng, toàn bộ dùng để đối phó Liễu Vô Tà. Trên bầu trời mây đen, tiêu tán không ít, trong tràng cảnh tượng, dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người, chỉ thấy Phong Thần Các chính giữa khu vực, xuất hiện một tòa vòng xoáy màu đen, không ngừng mà thôn phệ tất cả xung quanh, chính là cỗ này vòng xoáy, khống chế được Liễu Vô Tà, vậy mà là thất truyền đã lâu Tỏa Long Hắc Ma thần trận. Hắc Long môn điên rồi sao? Thi triển trận pháp này, cần vô số sinh linh xem như chất dinh dưỡng, mới có thể chống đỡ lấy trận pháp vận chuyển. Các đại tông môn trưởng giáo, mặt lộ vẻ hoảng sợ, làm Tỏa Long Hắc Ma thần trận xuất hiện một khắc này. Các đại tông môn lão tổ nhộn nhịp xuất quan, hướng bên này chạy đến. Bị điên không phải Hắc Long môn, mà là Phong Thần Các, trận pháp một khi vận chuyển, liền không cách nào đình chỉ, cho đến hao hết người cuối cùng. Phùng Thạch trưởng giáo một mặt vẻ phẫn nộ, Phong Thần Các vậy mà không để ý môn hạ đệ tử tính mệnh, phối hợp Hắc Long môn thi triển như vậy ác độc trận pháp, gò bó lực lượng càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, một chút xíu hướng vòng xoáy màu đen tới gần, chém. Liễu Vô Tà nhấc tay huy kiếm, một đạo cường liệt quang trạch quét ngang mà ra, không gian xung quanh không ngừng nổ tung, thoát khỏi về sau hướng ra ngoài vây lao đi, trước tránh né mũi nhọn. Liễu Vô Tà, ngươi trốn không thoát. Hắc Long môn sát thủ phát ra giễu cợt âm thanh, ánh mắt nhìn hướng mặt khác Hắc Long môn sát thủ. Hiến tế, theo hiến tế hai chữ vang vọng thương khung, đứng ở Phong Thần Các trên diễn võ trường rất nhiều đệ tử thân thể không bị khống chế, bị vòng xoáy màu đen thôn phệ đi vào. Không đến nửa hơi công phu, vượt qua mấy trăm tên đệ tử, bị vòng xoáy màu đen thôn phệ hết, toàn bộ trở thành Tỏa Long Hắc Ma thần trận chất dinh dưỡng. Đệ tử khác thấy thế, dọa đến run lẩy bẩy, hấp thu mấy trăm tên đệ tử về sau, Tỏa Long thần ma thần trận uy lực càng cường đại. Liễu Vô Tà mới vừa chạy đi mấy chục mét, lại lần nữa bị nhốt lại, thân thể một chút xíu tới gần vòng xoáy, đồng loạt ra tay, cứu Liễu Vô Tà. Nam Cung Nghiêu Cơ không có chút gì do dự, dẫn đầu Tuyết Y Điện Chủ còn có Đô Thiên Hóa cùng một chỗ phóng tới vòng xoáy màu đen. Muốn cứu Liễu Vô Tà, không được qua đây. Liễu Vô Tà vội vàng hét lớn một tiếng, nếu như bọn họ cũng bị vây khốn, Sài Sinh liền sẽ nhân cơ hội này đánh lén Thiên Thần Điện. Đến lúc đó phi thuyền bên trên tất cả mọi người sẽ chết. Liễu Vô Tà ý tứ Nam Cung Nghiêu Cơ làm sao không hiểu. Nhưng thân là tông chủ, không thể trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà chết đi. Các ngươi hai cái ở lại bên ngoài, để phòng Sài Sinh đánh lén, ta đi nghĩ cách cứu viện Liễu Vô Tà. Nam Cung Nghiêu Cơ suy tư liên tục, quyết định chính mình đi nghĩ cách cứu viện, để hai người bọn họ lưu tại phi thuyền bên trên. Điện chủ, vẫn là ta đi thôi. Tuyết Y Điện Chủ đứng ra, mặc dù cùng Liễu Vô Tà giải trừ quan hệ, nhưng dù sao từng có một đoạn quan hệ thầy trò, không thể trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà chết ở chỗ này. Ta là điện chủ, ta hiện tại mệnh lệnh hai người các ngươi trở lại phi thuyền bên trên. Nam Cung Nghiêu Cơ lấy điện chủ giọng điệu ra lệnh cho bọn họ hai cái lập tức trở về phi thuyền. lần này nghĩ cách cứu viện Liễu Vô Tà, nàng cũng không xác định có thể hay không còn sống trở về. Nếu như nàng chết rồi, Từ Đô Thiên Hóa tiếp nhận điện chủ vị trí, đây là phía trước, bọn họ sớm đã bàn bạc tốt sự tình, đối mặt điện chủ mệnh lệnh, bọn họ không dám vi phạm, đành phải tuân theo. Nam Cung Nghiêu Cơ một cái bắn ra, giết vào trận pháp bên trong, rất nhanh cùng Liễu Vô Tà tụ lại. Liễu Vô Tà, nếu như ta chết rồi, ngươi nhất định muốn dẫn đầu Thiên Thần Điện, đi về phía Huy Hoàng. Nam Cung Nghiêu Cơ lướt qua đến về sau, nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, trong ánh mắt toát ra quyết tuyệt chi sắc, đây là tính toán hy sinh chính mình, cũng muốn nổ tung Tỏa Long Hắc Ma thần trận. Nói xong, Nam Cung Nghiêu Cơ không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, liền hướng vòng xoáy màu đen chủ động bay đi, thân thể bắt đầu phồng lên, đây là muốn tự bảo dấu hiệu, điện chủ, cho hay vừa mới bắt đầu mà thôi, không nên nóng lòng như vậy, tất nhiên muốn diễn kịch, đương nhiên muốn diễn nguyên bộ. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liền cùng Bạch Hổ điện chủ đề cập qua, muốn đem cảnh này diễn rõ ràng. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Nam Cung Nghiêu Cơ mặt lộ vẻ nghi hoặc, Liễu Vô Tà sở dĩ giả vờ như bị khống chế bộ dạng, chính là đang diễn kịch, mục đích để Phong Thần Các càng không ngừng chém giết môn hạ của mình đệ tử. Dạng này liền tránh khỏi tự mình động thủ, liền tính Hắc Long Môn còn có chuẩn bị ở sau, triệt để khống chế thân thể của mình, hắn đồng dạng có phương pháp phá giải. Trước mắt mà nói, tất cả đều tại hắn trong dự liệu, ngươi đang diễn kịch. Nam Cung Nghiêu Cơ rất nhanh tỉnh táo lại, dùng sức liếc một cái Liễu Vô Tà, làm hại nàng bạch bạch lo lắng. Không có cách, muốn để Phong Thần Các bị lừa, nhất định phải diễn chân thật một chút. Liễu Vô Tà trong bóng tối cho Nam Cung Nghiêu Cơ truyền âm. Hai người còn đang không ngừng giãy giụa, Tỏa Long Hắc Ma thần trận uy lực càng ngày càng mạnh. Luôn là kém như vậy một chút xíu, nhân số không đủ, tiếp tục hiến tế, Hắc Long Môn sát thủ lại lần nữa hét lớn một tiếng. Vòng xoáy đột nhiên phát lực, lần này trọn vẹn mấy ngàn tên đệ tử bay lên, bị lỗ đen thôn phệ hết, theo tan vào đến đệ tử càng ngày càng nhiều, vòng xoáy sức cắn nuốt cũng tại không ngừng mạnh lên, chiếm cứ xung quanh các đại tông môn, không ngừng lùi lại, xung quanh mấy vạn dặm sơn mạch, không bị khống chế, lại bị nhổ tận gốc, nơi đây về sau không thích hợp phát triển, trải qua cái này đại chiến về sau, đem biến thành một mảnh hoang vu chi địa. Siêu, hấp lực tăng lớn về sau, Nam Cung Nghiêu Cơ thân thể không bị khống chế, cấp tốc hướng lỗ đen tới gần, điện chủ ổn định, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, bắt lấy Nam Cung Nghiêu Cơ tay phải, hai người tay nắm tay, chặn lại vòng xoáy thôn phệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.